Hồng Hoang, ta ở Tô Phủ Đương Gia Đinh. Chương 90, Tam Cục Hai Thắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Phu Nhân, còn có việc nhi, Yến Tiểu Bắc quay đầu lại nói. Lý Phu Nhân đem một cái đan hoàn ném cho Yến Tiểu Bắc. Người giết chết ma cọp vồ. Này đan hoàn liền thuộc về ngươi. Nghe nói ngươi muốn tìm Thái Ất Chân Nhân. Mà Thái Ất Chân Nhân hậu thiên mới đến. Không bằng ngươi ngày mai tùy ta cùng nhau ra khỏi thành săn giết hổ yêu. Yến Tiểu Bắc tiếp nhận đan hoàn. Phát hiện đây là ma cọp vồ chân nguyên. 500 năm chân nguyên đối với Yến Tiểu Bắc tới nói là thập phần quan trọng. Hiện tại chính mình đang ở tu sĩ đến tán tiên điểm mấu chốt thượng. Nếu chính mình ở này đó người hỗ trợ hạ, được đến một ít linh đan diệu dược. Nói vậy, có lẽ chính mình có thể nhân cơ hội đạt tới tán tiên đi. Tu vi là Yến Tiểu Bắc đau. Ở Ký Châu Thành, nếu không phải hắn thực lực không đủ, Tô Đát Kỳ như thế nào chết? Nếu không phải hắn thực lực không đủ, hắn như thế nào phát hiện không được A Hương thân phận? Nếu không phải thực lực không đủ, như thế nào sẽ phát sinh như vậy nhiều ăn năn? Yến Tiểu Bắc nắm chặt chân nguyên nói. Hảo, ta đi. Lý Phu Nhân cười. Nàng nói. Không tồi, là cái hảo tiểu tử. Về tới chỗ ở lúc sau, Yến Tiểu Bắc đem linh bàn lấy ra tới tu sửa một chút. Đem mặt trên vết máu lau khô. Sau đó xác ngoài dán lại một chút. Cuối cùng thoạt nhìn không như vậy cũ nát. Tiếp theo đèn dầu quang huy. Yến Tiểu Bắc đem linh bàn đặt ở một bên. Sau đó lấy ra ma cọp vồ chân nguyên cẩn thận nhìn xem. Phát hiện này chân nguyên phi thường khéo đưa đẩy. Thoạt nhìn giống như là một viên biển sâu chân châu giống nhau. Mặt ngoài trải rộng như có như không mờ mịt. Yến Tiểu Bắc nhìn thoáng qua nơi xa đã ở gối đầu thượng ngủ xong điểu. Chính hắn ngồi xếp bằng. Nhiên đem chân nguyên để vào trong miệng chậm rãi tiêu hóa. Tức khắc chân nguyên nhập khẩu. Một ngụm mênh mông linh khí trực tiếp ở trong cơ thể chen trúc lên. Nó nếu một cái ngang ngược giao long. Ở Yến Tiểu Bắc trong cơ thể thế giới tùy ý lang bạt. Trực tiếp hấp thu chân nguyên là có nguy hiểm. Nhưng không nghĩ tới này nguy hiểm thế nhưng tới nhanh như vậy. Yến Tiểu Bắc vội vàng bắt đầu điều chỉnh hô hấp. Làm chân nguyên linh khí dựa theo chính mình kỳ kinh bát mạch vận hành. Sau đó kích phát chính mình tự lành năng lực. Khiến cho thương thế nhanh chóng khép lại. Ở hắn kiên trì không ngừng dẫn đường hạ. Rốt cuộc cuồng bạo chân nguyên bắt đầu chậm rãi nghe lời. Sau đó trên người hắn thương thế cũng bắt đầu thong thả khôi phục. Yến Tiểu Bắc thư khẩu khí. Bắt đầu mượn từ chân nguyên chi lực. Bắt đầu nuốt chửng chung quanh thiên địa linh khí. Kỳ quái, trần đường quan nơi này thiên địa linh khí tựa hồ cũng không thuần tịnh. Này trong đó thế nhưng còn trộn lẫn một loại. Kỳ quái hơi thở, này rốt cuộc là cái gì hơi thở? Yến Tiểu Bắc ở hấp thu linh khí thời điểm, bỗng nhiên phát hiện chính mình ở chung quanh linh khí chung có tạp chất. Hoặc là nói này cũng không phải tạp chất. Mà là một loại hắn chưa bao giờ tiếp xúc quá hơi thở. Nhưng rốt cuộc là cái gì? Yến Tiểu Bắc cũng không biết. Duy nhất lý giải chính là đối chính mình vô hại. Đường Yến Tiểu Bắc hoàn toàn tiêu hóa chân nguyên lúc sau. Phát hiện bên ngoài đã dần dần bụng cá trắng. Mà tu luyện cũng là nghỉ ngơi một loại. Cho nên lúc này bị linh khí cọ rửa quá thân thể. So được với một lần thỏa mãn giấc ngủ, hiện tại thân thể hắn trung tràn ngập lực lượng, Yến Tiểu Bắc đi tới trong viện. Hắn duỗi người, đã có thể ở thời điểm này, một cái lén lút thân ảnh xuất hiện ở nơi xa. Yến Tiểu Bắc thổi một chút huýt sáo, băng hỏa xong điều đồng thời bay ra phòng. Hắn quát to, chấm, người nào, là ta, chấm. Một cái non nớt thanh âm ra tới nói. Yến Tiểu Bắc nhìn kỹ. Phát hiện là Na Cha. Tức khắc hắn liền vui vẻ. Nguyên lai là Tam Công Tử. Ngươi lại trộm đi ra tới. Canh ba thiên thời điểm. Thủ vệ vài người đều ngủ rồi. Ngày hôm qua chúng ta đánh đến không đã ghiền. Hôm nay chúng ta lại đến nhất quyết cao thấp. Na Cha quật cường nói. Yến Tiểu Bắc giờ khóc giờ cười. Cảm tình ngươi ra tới là vì cùng ta nhất quyết cao thấp. Ngày hôm qua rõ ràng ngươi thua. Đó là bởi vì ngươi. Ngươi hai cái linh sủng quá lợi hại. Hiện tại chúng ta liền một chọi một như thế nào? Na Cha giận chỉ Yến Tiểu Bắc. Yến Tiểu Bắc vội vàng nói. Hệ thống, nhìn xem Na Cha thực lực. Na Cha tu vi, tán tiên nhị phẩm kiềm giữ pháp bảo. Đạo khí hỗn thiên lăng kiềm giữ pháp bảo. Đạo khí càn khôn vòng. Yến Tiểu Bắc tâm nói ngoan ngoãn. Này Tiểu Na Cha thế nhưng có tán tiên nhị phẩm thực lực. Cảm tình chính mình còn không bằng cái này tiểu hài tử lợi hại. Tức khắc hắn cảm giác nghẹn khuất vô cùng. Nhưng cẩn thận tưởng tượng. Tiểu tử này đời trước chính là Linh Châu Tử. Hiện giờ là chuyển thế Linh Châu Tử. Nói cách khác, đời trước chính là thần tiên. Thiên thần thần lực cũng không phải không đạo lý. Hắn tâm sinh một kế liền nói. Ta xem không bằng như vậy. Người nói ta ỷ vào linh sủng khi dễ ngươi. Kia không bằng chúng ta chơi cái trò chơi. Hảo a, ta thích nhất chơi trò chơi. Na Cha vui mừng nói. Yến Tiểu Bắc đưa tới một cái nhánh cây trên mặt đất vẽ một vòng tròn. Hắn nói, cái này vòng chính là lôi đài. Chúng ta không thể dùng vũ khí. Chỉ có thể dùng té ngã phương thức. Đem đối phương ném mạnh đi ra ngoài. Lại hoặc là trực tiếp đè ở trên mặt đất. Như vậy nhất công bằng. Ý kiến hay. Không bằng như vậy. Người nếu thắng, ta kêu đại ca ngươi. Ta nếu thắng, ta chính là ngươi lão đại. Na Cha nói. Yến Tiểu Bắc tâm nói này tiểu ngoan đồng thế nhưng còn có như vậy đáng yêu một mặt. Mặt vui vẻ đáp ứng rồi. Hắn lập tức triển khai tư thế. Đem vũ khí toàn bộ đều đặt ở một bên. Yến Tiểu Bắc biết Na Cha lực lớn vô cùng, có lẽ lúc này Na Cha sức lực còn cao hơn mình. Nhưng Yến Tiểu Bắc trước kia thượng hình thể khóa thời điểm. Học quá một ít té ngã cùng nhu đạo. Cho nên mạnh mẽ hắn cũng không sợ. Na Cha vỗ vỗ chính mình cái bụng. Oa nha nha một tiếng kêu to lúc sau. Liền hướng tới Yến Tiểu Bắc chạy vội lại đây. Yến Tiểu Bắc giận chừng hai mắt. Bỗng nhiên nhất chiêu hắc hổ đào tâm. Trực tiếp tác hướng về phía Na Cha tâm oa. Na Cha nhảy dựng lên. Hắn cười nói. Ngươi quá coi thường ta. Xem ta. Thiên cân trụy. Nói. Dài rộng cái bụng bay thẳng đến Yến Tiểu Bắc ngồi lại đây. Yến Tiểu Bắc cười thần bí. Ngươi trúng kế lạc. Ha. Ong mật loạn vũ. Yến Tiểu Bắc la lên một tiếng. Bỗng nhiên đôi tay hướng tới Na Cha bắt đầu cào ngứa lên. Na Cha trên mặt đất quay cuồng. Cười nước mắt đều ra tới. Mà Yến Tiểu Bắc trực tiếp ôm lấy hắn eo. Sau đó ném tới rồi ngoài vòng. Ta thắng. Yến Tiểu Bắc nói. Na Cha không cam lòng lên. Hắn nói. Này. Này một ván không tính. Lại. Lại đến. Nào, nơi xa một thân cây hạ, Lý phu nhân đang muốn ra tới. Nhưng lúc này Lý Tịnh lại bắt được nàng bả vai. Lý Tịnh nói, xem, lão tam chơi nhiều vui vẻ. Mà Yến Hiền đệ cũng không để ý chúng ta nhi tử bất hảo. Là thiệt tình cùng hắn chơi đùa. Ân, đã lâu không có nhìn đến hắn chơi như vậy vui vẻ. Lý phu nhân ôn nhu nói. Nàng rúc vào Lý Tịnh trong lòng ngực, mà Yến Tiểu Bắc bên này đã sớm liệu đến Na Cha sẽ chơi xấu. Hắn nói, nếu như vậy, chúng ta đây liền tam cục hai thắng như thế nào? Hảo, hiện tại ngươi trước tiếp theo thành. Tiếp theo ta khẳng định có thể liền thắng hai chàng. Na Cha kêu to, hướng tới Yến Tiểu Bắc liền nhào tới. Lúc này đây Na Cha lực đạo kia chính là tương đương dọa người. Ngay cả Yến Tiểu Bắc cũng không cấm mở to hai mắt. Cách chương.